Trò chơi công lược toàn năng. Chương 54, 54, chùm trường si tình 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giấy nợ thống kê tất tần tật tiền thuốc men. Viện phí của Khương Nhu Mễ vô cùng chi tiết. Chi phí trị liệu của Khương Nhu Mễ đều do cậu trả. Hiện tại mình chưa đủ tiền trả cho cậu nên chỉ đành ghi giấy nợ trước đã. Khương Ly giải thích. Tuy rằng mấy ngày nay Trì Phóng chẳng hề quan tâm chuyện này nhưng cậu thì không thể không để tâm. Trì Phóng đứng bật dậy, không nhận giấy nợ, mặt hắn lạnh băng nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Tôi có kêu cậu phải trả à, không? Khương Ly lắc đầu, nhưng số tiền đó không nhỏ. Mình không thể chiếm tiện nghi của cậu được. Mình, trong nhận thức của Trì Phóng, hắn và Khương Ly cùng nhau nhặt được Khương Nhu Mễ. Cùng nhau đưa nó tới bệnh viện chạy chữa. Bởi vậy đối với hắn mà nói, Khương Nhu Mễ thuộc về hai người. Bây giờ Khương Ly dám mang chuyện tiền bạc như muốn phân rõ rạch ròi giữa hai người khiến Trì Phóng rất không vui. Hắn buột miệng ngắt lời cậu. Cậu cũng biết đó không phải số tiền nhỏ. Cậu định trả đến bao giờ? Cậu tưởng Khương Nhu Mễ là của một mình cậu à? Đừng có tự mình đa tình. Lời vừa nói ra, Trì Phóng tự thấy mình vạ miệng nói sai rồi. Hắn thấy Khương Ly ngây người sững sờ hồi lâu. Đang định giải thích nhưng ngẫm lại thấy những lời vừa rồi cậu nói thật sự rất vô lương tâm. Hắn mấp máy môi rồi cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Kiếp trước, Khương Nhu Mễ là món quà Giang Trạm tặng cho Khương Ly. Với quan hệ giữa hai người, Khương Nhu Mễ mặc định là do hai người bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng. Kiếp này không tồn tại Giang Trạm nên theo bản năng Khương Ly cho rằng Khương Nhu Mễ là của riêng cậu. Vô tình xem nhẹ lập trường của Trì Phóng. Những lời Trì Phóng nói đã nhắc nhở Khương Ly. Quả thực đây là sai lầm của cậu. Xin lỗi, do mình không suy xét chu toàn. Khương Ly thu tờ giấy nợ lại, ném vào ba lô, coi như cậu thức thời. Trì Phóng chưa kịp mừng thì giây tiếp theo đã thấy Khương Ly móc sách bút ra. Viết một tờ giấy nợ mới. Trì Phóng, cậu có đọc sao? Khương Ly viết lại giấy nợ đưa cho Trì Phóng. Mình chia đôi tiền thuốc men viện phí. Hợp lý rồi đây. Hợp lý. Trì Phóng thật muốn cạy đầu Khương Ly ra xem trong đó là phân hay não. Tên nhóc nhà cậu nghèo tới mức hè phải đi làm thêm kiếm học phí. Bây giờ còn vội vàng viết giấy nợ gì chứ? Cậu có bệnh hả? Chiếm tiện nghi có chỗ nào không tốt chứ? Khương Ly thấy Trì Phóng không cầm giấy nợ. Cậu trực tiếp kéo tay hắn qua rồi nhét vào. Nhưng mình không muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu. Cậu là người tốt, không thể để cậu chịu thiệt thòi được. Giờ Trì Phóng nghe thấy hai chữ người tốt là gân xanh trên trán nhảy hết cả lên. Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Thu ngay cái thẻ người tốt của cậu lại cho ông. Ông đây nghe mà đau hết cả đầu. Khương Ly mím môi khẽ cười. Cậu khom lưng bế Khương Nhu Mễ. Vậy mình đi về trước. Hôm nay mình ôm theo Khương Nhu Mễ nhé. Trì Phóng liếc nhìn nhóc mèo đang ngoan ngoãn nép vào ngực Khương Ly. Nghĩ thầm để ở đây chắc nó với hắn đánh nhau thành thế chiến thứ ba mất. Hắn chán ghét phẩy tay. Mang nó cút đi dùm. Nhìn nó là tôi thấy phiền rồi. Khương Nhu Mễ thấy vẻ mặt khinh bỉ của Trì Phóng bèn dương nanh múa vuốt dữ tợn. Mèo, một tiếng với hắn. Được rồi, mình về nhé. Khi nào ông về nhớ giúp mình chào ông một tiếng. Nói rồi Khương Ly đeo ba lô rời đi. Trì Phóng mở giấy nợ trong tay ra đọc. Trên đó ghi rõ ràng Khương Ly nợ hắn bao tiền. Với tiền lương cậu làm thêm ở quán cà phê, cho dù không ăn không uống cũng phải mất nửa năm mới trả đủ. Đúng là tên ngốc, Trì Phóng lẩm bẩm, sẵn tiện nghi cũng không thèm chiếm. Cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ? Lạch cạch, phòng khách vọng lại tiếng mở cửa. Ông ngoại về rồi, thấy Trì Phóng ngồi thư ra trên sofa. Ông hỏi ngay, Tiểu Ly về rồi à? Trì Phóng tiện tay nhét giấy nợ vào túi. Mới về rồi, ông không gặp cậu ấy à? Không gặp. Ông ngoại phất tay, đóng cửa lại, tối nay học được nhiều không? Đã quen chưa? Cũng tạm ổn. Trì Phóng đi rót cho ông ngoại một cốc nước ấm. Ông cầm lên nhấp một ngụm. Tiểu Ly là một đứa bé ngoan. con phải chăm chỉ học tập cùng bạn đấy nhé. Ban đầu đứa nhỏ này còn không chịu nhận học phí cơ. Nói con từng cứu nó nên nó muốn đền ơn con. Ông Nhất quyết ép, ép mãi đứa nhỏ ấy mới chịu lấy một nửa đấy. Không nhận học phí, Chí Phóng cau mày, cậu ta có bệnh hả? Học phí trên trường nộp không nổi. Đi dạy thêm còn không lấy tiền. Nộp học phí không nổi. Ông ngoại nghe tới đây thì sửng sốt vô cùng. Sao lại vậy hả con? Chí Phóng không biết quá rõ về gia cảnh nhà Khương Ly nên chỉ nói chuyện cha mẹ cậu đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi. Và bây giờ cậu ấy đang phải làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ông ngoại vừa nghe xong là vô cùng tức giận với cha mẹ Khương Ly. Làm cha mẹ kiểu gì thế? Sinh được mà không nuôi được. Đứa nhỏ tốt như Khương Ly có loại cha mẹ tồi tệ thế này thật quá xui xẻo. Nói rồi ông quay sang căn dặn Chí Phóng. Con với đứa nhỏ ấy học chung một trường. Ngày thường phải hết lòng giúp đỡ. Đừng có bắt nạt bạn. Nghe không? Con biết rồi. Chí Phóng đồng ý, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 11 giờ rồi. Ông về ngủ cho sớm. Được được được. Con cũng mau tắm rửa rồi ngủ nghỉ đi. Ông ngoại dặn xong thì về phòng. Chí Phóng cũng trở về phòng. Lấy giấy nợ trong túi bỏ vào ngăn kéo. Cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Lúc đi ngang qua chỗ Khương Ly vừa đứng trong phòng khách. Chí Phóng chợt phát hiện dưới đất chỏng chơ một chiếc chìa khóa. Chìa khóa là của Khương Ly. Hẳn lúc đeo ba lô đã làm rơi. Đúng lúc Khương Nhu Mễ đang ồn ào nghịch ngợm nên hai người không phát hiện. Chí Phóng về phòng lấy điện thoại gọi ngay cho Khương Ly. Nhưng gọi những hai cuộc rồi mà chẳng thấy cậu tiếp. Lo lắng cậu không vào nhà được. Chí Phóng chào ông ngoại một tiếng rồi nhanh chân ra ngoài. Khu phố cũ nhà Khương Ly cách phố nhà Chí Phóng không xa. Có điều hắn chưa từng ghé nhà cậu bao giờ. Chỉ mới từng nghe cậu nói vị trí đại khái thôi. Cũng mặc, trời tối muộn rồi. Hắn tranh thủ xuống lầu cưỡi xe phóng đi ngay. Khương Ly rời khỏi nhà Chí Phóng. Giờ này đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Cậu đợi ở trạm xe buýt một hồi. Đang định gọi xe taxi đi về nhưng 10 phút sau cũng chẳng thấy xe nào đi qua. Chờ mãi cũng mệt. Khương Ly không còn lựa chọn nào khác. Đành tự đi bộ về. Cũng may hai khu phố không cách xa nhau lắm. Đi bộ chắc mất khoảng 40 phút. Phố huyện nhỏ không có cuộc sống về đêm. Giờ phút này cửa hàng hai bên đường hầu như đã đóng cửa tắt đèn hết. Xung quanh vắng hoe, người đi đường cũng chỉ lẻ tẻ. Ai ai cũng vội vã về nhà thật mau. Khương Ly ôm Khương Nhu Mễ đi được một đoạn. Đột nhiên nghe thấy phía sau ồn ào truyền tới tiếng bước chân vội vã. Tinh thần cảnh giác khiến cậu rảo bước nhanh hơn. Chợt trong đầu vang lên tiếng cảnh báo gấp gáp của hệ thống. Ký chủ, cẩn thận sau lưng. Ngay tức khắc, một tiếng gió xẹt ngang tai Khương Ly. Cậu né sang một bên theo bản năng. Quay người nhìn thấy một đám người xông lên vây cậu lại. Nghênh đón Khương Ly có tổng cộng 4 tên. Gã áo ba lỗ, gã sơ mi hoa. Tất cả đều vô cùng lưu manh. Trên cánh tay còn xăm đủ hình xanh đỏ chi chít. Trong tay gã nào cũng lăm lăm một cây gậy gỗ. Trợn trừng mắt nhìn Khương Ly đầy ác ý, mèo thường nhạy cảm với những chuyện nguy hiểm. Vừa thấy những người này, Khương Nhu Mễ trong lòng Khương Ly bất an kêu to hai tiếng. Khương Ly vỗ nhẹ lồng sắt như an ủi, thấp giọng nói một câu. Đừng sợ, lúc này cậu mới nhìn về phía đám người kia. Chúng mày muốn làm gì? Có làm gì đâu. Gã đứng đối diện Khương Ly gian xảo cười hai tiếng. Chỉ là có người bỏ tiền ra kêu bọn tao chu đáo chăm sóc mày một phen thôi. Trong ký ức nguyên chủ, Khương Ly không hề biết những người này là ai. Hơn nữa nguyên chủ cũng không phải loại người thích đâm chọc linh tinh. Nhất thời nghĩ mãi chẳng ra cậu đã từng gây thù chuốc oán với ai. Anh Cường, con mèo trong lồng sắt hình như là rác đâu. Một tên nói chuyện với gã cầm đầu. Em nghe người ta nói giống mèo này được giá lắm đấy. Hay chúng ta, tên đó chưa nói hết câu nhưng người ở đây ai cũng hiểu gã có ý gì. Giống mèo quý bán được rất nhiều tiền. Khương Ly ôm Khương Nhu Mễ hơi lui về phía sau. Cảnh giác nhìn đám người trước mắt. Hiện giờ đầu cậu nảy số liên tục. Tính xem làm thế nào để vừa bảo vệ Khương Nhu Mễ Chu Toàn vừa chơi chết được đám người trước mắt. Có mỗi 4 tên cậu thừa sức trị. Chỉ phiền ở chỗ cậu sợ Khương Nhu Mễ sẽ bị đám này thừa cơ cướp mất. Tên được gọi là Anh Cường. Nghe đàn em nói xong, ánh mắt xăm soi nhìn lồng sắt trong ngực Khương Ly. Phất tay với đám người đằng sau. Lên, tên đứng ngay bên trái Anh Cường gật đầu. Đi về phía Khương Ly vung gậy lên phang thẳng xuống. Cậu đang định tránh thì từ mạn trái có một chiếc xe đạp bá đạo xông ra đâm ngã tên kia xuống đất. Kít, tiếng phanh thắng gấp vang lên chói tai. Người trên xe đạp chống một chân xuống đất. Nhìn đám người đang bao vây Khương Ly. Lạnh lùng nói một câu. Trần Cường, lần trước đánh không chết nên hôm nay con chó nhà mày được nước sổng chuồng chạy ra trêu chọc ông nội mày phải không? Chỉ phóng, Khương Ly và Trần Cường đồng thanh kêu lên một tiếng. Người trước kinh ngạc, người sau kinh hãi. Chỉ phóng ngồi trên xe, quay đầu huýt sáo với Khương Ly một tiếng. Yo, sao cậu lại tới đây? Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn. Thật sự điều này khiến cậu bất ngờ đấy. Cậu đánh rơi chìa khóa ở nhà tôi. Gọi điện cậu đâu có nhận nên đành đến tận nơi trả. Chỉ phóng giải thích. Hắn một đường đạp xe tới đây. Sợ không đuổi kịp Khương Ly nên gồng mình lên đạp. Cũng may đến cứu cậu kịp lúc. Khương Ly không nghe thấy tiếng chuông. Nghe vậy lấy điện thoại ra mới phát hiện đã chuyển sang chế độ im lặng từ lúc nào không hay. Chỉ phóng dựng xe bước xuống. Cúi đầu nhìn tên lưu manh vẫn đang đau đớn lăn lộn trên đất. Hắn đá đối phương mấy cái. Gào cái gì? Đòi ăn vạ với ai? Tên lưu manh ôm chân bò dậy. Chạy tới trốn sau lưng Trần Cường. Trần Cường từng có xung đột với Chỉ Phóng. Khi đó Chỉ Phóng từng đánh gãy 2 cái răng của gã. Hận này chết cũng không quên. Có điều Trần Cường không dám chủ động tìm Chỉ Phóng báo thù. Một là do đánh không lại. Hai cũng vì kiêng kỵ thế lực nhà hắn. Không ngờ hôm nay oan gia ngõ hẹp lại được gặp nhau. Nét mặt Trần Cường âm trầm. Chỉ Phóng, chuyện hôm nay không liên quan đến mày. Tao không muốn xung đột với mày lúc này. Mau cút sang một bên. Chỉ Phóng nhặt cây gậy trên mặt đất lên. Đập đập một hồi, lại cười với Trần Cường một cái. Nhưng ý cười không hề nhiễm tới đáy mắt. Mày gây sự với anh em tao đương nhiên có liên quan tới tao rồi. Thằng ngu như mày lại đần thêm mấy tông rồi thế. Chỉ Phóng tưởng tượng tới cảnh nếu hắn tới chậm một bước. Không biết nhóc gà mờ Khương Ly sẽ bị đám chó này đánh thảm tới mức nào. Hắn tức giận thật rồi. Chỉ Phóng lăm lăm cây gậy gỗ trong tay. Lại đẩy Khương Ly sang một bên. Cứ ngoan ngoãn đứng đây xem. Chờ anh trai dạy dỗ xong đám rác rưởi này sẽ đưa cậu về nhà ngay. Khương Ly. Xưng hô của Chỉ Phóng khiến Khương Ly có chút giờ khóc giờ cười. Kẻ sống hai kiếp người như cậu có khi thừa tuổi làm cố nội tên này luôn ấy chứ. Một tên học sinh trung học miệng còn hôi sữa dám mặt dày nhận làm anh trai của cậu ư. Có điều Khương Ly vẫn nghe lời Chỉ Phóng dặn. Ngoan ngoãn đứng im một bên xem và không hề xen vào giúp đỡ hắn. Lý do ấy à? Bởi cậu có nghe Phùng Vũ kể Chỉ Phóng từng là quán quân cuộc thi tán thủ dành cho thiếu niên toàn quốc. Chỉ Phóng ra tay đánh người vô cùng tàn nhẫn. Chơi chết 4 người này dễ như thái rau. Không đầy 10 phút đám người Trần Cường đã bầm tím mặt mũi. Chưa kể còn bị hắn ấn quỳ xuống đất. Tiện tay quăng gậy gộc ra xa. Chỉ Phóng đá Trần Cường lăn một vòng. Vừa vặn quỳ mọp xuống dưới chân Khương Ly. Xin lỗi đi. Chỉ Phóng đá thẳng vào mặt Trần Cường một phát. Trong mắt hắn vẫn còn đọng lệ khí không thể giấu nổi. Tôi xin lỗi. Trần Cường khó khăn phun ra mấy chữ. Khóe miệng thổ đầy máu. Gã vừa mở miệng là 3 tên còn lại cũng vội vàng xin lỗi theo. Không ngừng cầu xin tha thứ. Khương Ly ôm Khương Nhu Mễ tiến lên vài bước. Ngồi xổm xuống hỏi Trần Cường. Mới nãy chúng mày nói có người bỏ tiền thuê chúng mày tới dạy dỗ tao. Là ai? Trần Gia Lâm. Khương Ly cau mày. Nhớ tới ngày đó đụng mặt Trần Gia Lâm ở trung tâm thương mại. Không ngờ gã lại ghi thù cậu đến thế. Ngẫm lại thì hình như chuyện này không hề vô lý. Trần Gia Lâm chắc chắn ghi hận chuyện Khương Ly đánh gã trong nhà vệ sinh hôm đó. Trần Gia Lâm là ai? Trì Phóng hỏi. Bạn cùng lớp, Khương Ly nói với hắn. Thôi, thả họ đi, cậu không đánh chúng nó à? Trì Phóng đạp chân lên lưng Trần Cường. Bây giờ chúng nó không dám phản kháng đâu. Cậu có thể báo thù được rồi. Không sao, cậu đánh cũng như mình đánh. Khương Ly phẩy tay. Vừa rồi Trì Phóng xuống tay không nhẹ. Nếu giờ cậu đánh thêm nữa chắc mấy tên này thoi thóp luôn quá. Cậu đánh cũng như mình đánh. Của Khương Ly vào lỗ tai Trì Phóng giống như. Cậu đánh thay phần mình. Vậy, nghe mà vui hẳn lên. Hắn tạm tha cho đám Trần Cường. Rút chân lại. Cút, rác rưởi. Đám người Trần Cường đỡ nhau lết đi. Khương Ly quay sang Trì Phóng nói. Cậu lại cứu mình thêm lần nữa rồi. Thật không biết cảm ơn thế nào mới đủ đây. Cậu quả là một. Dừng. Ngàn vạn lần xin đừng nói nữa. Trì Phóng vội ngăn cậu lại. Hắn ớn câu. Cậu quả là một người tốt. Lắm rồi. Xin cậu đấy. Nói đến đây là được rồi. Sao vậy? Khương Ly thắc mắc. Đúng là cậu lại vừa cứu mình thêm một lần nữa mà. Mình chỉ muốn tìm cách đền đáp cậu thôi. Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Những lời Phùng Vũ nói cứ ám quẻ mãi không buông. Trì Phóng nhớ tới đột nhiên dùng mình. Đầu óc nóng lên buột miệng bật thốt một câu. Đền đáp gì gì đó tôi đều không cần. Miễn cậu đừng yêu tôi là được. Khương Ly không hiểu sao Trì Phóng đột nhiên lại nói điều này. Nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra nguyên nhân. Là do nguyên chủ từng thích Từ Hạo Văn nên hắn mới sợ cậu thích hắn. Trước mắt Khương Ly chưa có ý định theo đuổi Trì Phóng. Tạm thời cậu muốn duy trì tình bạn. Sợ hắn hiểu lầm nên gật đầu nói. Cậu yên tâm đi, sẽ không, dứt lời, dường như cậu sợ Trì Phóng không tin, lại chân thành bồi thêm câu nữa. Trong lòng mình chỉ có học tập, Trì Phóng, đù má đây là do hắn tưởng tượng quá nhiều hay do tên nhóc này đang đùa cợt hắn? Ô, cách chương.